Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại. Chương 36, góc truyện audio.com. Thế đó thời gian trôi qua thật yên tĩnh. Trong đầu cậu chỉ có một ý niệm. Anh ấy thành công, cậu thật vô dụng đúng không? Để thư lại rồi bỏ đi. Bất cáo nhi biệt, một, hay là đợi anh về. Cưỡng hôn một lần mới bỏ đi. Lại cảm thấy, chi bằng đối mặt nói rõ ràng đi. Thân là đàn ông, dũng khí để gánh vác cũng không có. Mà nói, thích một người lâu như thế lại không thổ lộ đã đi. Có hèn nhát không, ít nhất cũng phải nói được câu nam thần. Em yêu anh, dù sao lâu như thế, dù sao cũng phải đi. Mặt trời lặn, hoàng hôn lên, trời quang mây đãng, đầu óc chỉ dư lại một câu. Nam thần, em rất yêu anh. Một, bất cáo nhi biệt. Không từ mà biệt, cách chương.